Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 155, đột phá. Động chân cảnh, Viêm Thiên Chủ độc thân sừng sững hư không, tinh khí thần vô hạn bành trướng khuếch tán, tràn ngập bao trùm thái hư vô cực, cùng với đồng thể đồng lượng, thuần dương cảnh tầng thứ nhất, thái hư đồng lượng, hắn sắp đạt đến, trời xanh đang tức giận. Bao phủ nửa cái Linh Châu to lớn kiếp vân lan lộn ra đạo đạo khổng lồ sấm sét. Sức mạnh hủy diệt tràn ngập, mang theo chu diệt nghịch thiên người cuồng bạo, mạnh mẽ hạ xuống, kiếp cuồng bạo, đó là thiên sự phẫn nộ, nhân quả dẫn dắt dưới. Chân võ trưởng giáo Linh Thường Chan, Hoàn Nguyên đạo chủ Giang Tuyết Y, Thương Thiên đạo chủ Trương Vinh, đồng thời cầm trong tay chấn phái tiên khí, tuyệt thế mà đến. Thề muốn cho Viêm Thiên Chủ nhuốm máu thuần dương trước. Mấy cỗ sức mạnh này chồng chất là như vậy đáng sợ, đủ để chu diệt thuần dương bên dưới tất cả tồn tại. Viêm Thiên Chủ lại liều mạng, chăm chú khép kín hai mắt, chìm đắm ở một loại đạo cảnh bên trong. Ngoại giới tất cả đối với hắn phảng phất đã không có ý nghĩa. Rốt cục, sức mạnh đáng sợ nuốt hết hắn. Hà Hằng trợn to hai mắt, muốn nhìn một chút kết quả này đến cùng làm sao? Là Viêm Thiên Chủ ngã xuống, dừng lại ở thuần dương trước, ôm nỗi hận mà đi. Vẫn là cửu dã lần thứ hai sinh ra một vị thuần dương chân tiên. Tác động thiên hạ cách cục chuyển biến. Kết quả sắp công bố. Ầm ầm, tiếng sấm không dứt. Đây là thiên chi phạt. Chứng đạo kiếp số. Thế gian đa số muôn dân cầu cũng không thể đồ vật. Hủy diệt sức mạnh liên tiếp không dứt hạ xuống. Chất chứa cuồng bạo năng lượng đủ để hủy diệt rất nhiều nhỏ thế giới. Dù cho là có quân như thị cùng yến độc bộ lưu lại một điểm sức mạnh ra chỉ mang sơn. Giờ khắc này cũng đã ở này khủng bố như vậy sức mạnh to lớn dưới trở thành lịch sử. Rốt cuộc cái kia chỉ là bọn hắn trong lúc lơ đãng lưu lại một điểm sức mạnh. Mà không phải chân chính thuần dương. Lôi đình như đại dương chi nước dốc hết. Nổ vang bên trong, thiên địa vì đó lay động, thương khung bởi chi biến sắc. Hà Hằng căn bản không thấy rõ nguyên lai mang sơn phụ cận bất kỳ tình huống gì. Chỉ là mơ hồ nhìn thấy ba cái tỏa ra bất hủ khí tức tiên khí ở lung lay. Bắn ra kinh thế sức mạnh, thiên địa không hề có một tiếng động. Trải qua một trận dốc hết, cái kia kiếp vân thể tích rõ ràng tiêu giảm nhiều hơn một nửa. Rốt cục ung dung thế tiến công. Hà Hằng nhìn chăm chú nhìn tới, chỉ thấy cuồn cuộn lôi đình bên trong, đẩy lên một cái to lớn lồng ánh sáng, đem cái kia kinh thiên động địa sức mạnh hủy diệt cách trở ở bên ngoài. Lồng ánh sáng bên trong, Viêm Thiên Chủ thân thể y nguyên thẳng tắp cùng vĩ đại. Tuy rằng sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng cũng không chút nào cái gì thương thế. Lại đã quên, trên người ngươi có khung thương huyền giáp, tiên khí ấy phòng ngự vô song. Ngươi lại hy sinh một phương động thiên sức mạnh ra chỉ ở nó bên trên. Đem uy lực trèo đến cực điểm đỉnh. Trừ phi là chân chính thuần dương chân tiên ra tay. Bằng không muốn phá đi quả thực gian nan không gì sánh được. Đột nhiên nhìn thấy Viêm Thiên Chủ. Trên người cái kia bình thường áo bào. Linh Thường Chăn ba người trầm mặt xuống. Thở dài nói. Chẳng trách hắn không có sợ hãi. Dường như đã thể ngộ hoàn toàn cảnh giới. Viêm Thiên Chủ lần thứ hai mở hai mắt ra, ngân đồng đã hóa thành kim đồng, trên dưới quanh người khí thế càng ngày càng mênh mông bàng bạc, đầy rẫy vô hạn bất hủ hàm ý. Vừa mới các ngươi chưa thành công, hiện tại bản tọa đã triệt để chạm tới thuần dương, tâm kiếp đã qua, thiên kiếp cũng kết thúc một nửa, chỉ cần chốc lát liền có thể chân chính công thành, triệt để chứng đạo. Dù cho các ngươi cầm trong tay tiên khí cũng không thể chớp mắt đánh vỡ khung thương huyền giáp. Sở dĩ, chứng kiến đi, hôm nay chính là bản tọa chứng đạo thuần dương. Đạt tới đại thiên đỉnh thời khắc, Viêm Thiên Chủ hờ hững mở miệng. Lời nói không có bao nhiêu tâm tình chập chờn, phảng phất là ở kể ra một sự thật cùng chân lý. Vào giờ phút này, nằm ở không ngừng lột xác hắn. Tâm tình cũng không phải Linh Thường Chăn chờ động chân cảnh cường giả có thể lý giải. Động chân cùng thuần dương, tuy kém một trong tuyến, nhưng là thiên địa chi cách. Sự tình không đến thời khắc cuối cùng, hết thảy đều không hẳn là định số. Thuần dương kiếp số há lại là đơn giản như vậy. Viêm thiên chủ, chịu chết đi. Tuy rằng 10 phân rõ ràng đối phương thực sự nói thật. Nhưng Linh Thường Chân ba người lại không hề từ bỏ ý tứ. Dường như rất nhiều trong tiểu thuyết nhân vật chính. Mỗi một cái động chân cảnh cường giả đều là tâm trí kiên định. Tuyệt sẽ không bỏ qua một chút hy vọng nhân vật. Mặc dù coi như viêm thiên chủ đã tiếp cận thành công. Nhưng chuyện như vậy, không tới triệt để công thành. Ai lại biết kết quả như thế nào đây? Vậy các ngươi liền hãy chờ xem. Bản tọa chứng đạo sau. Đem lấy ngươi ba người máu tươi lấy giám ngô đạo. Viêm thiên chủ ngữ khí bất biến. Tâm trí của hắn so với Linh Thường Chân ba người kiên định hơn. Vô cùng xác định có thể thành công. Cũng là, chứng đạo thuần dương khó khăn bực nào. Nếu là liền tự thân đều không có lòng tin hạng người. Làm sao có khả năng bước ra bước đi này. Có thể đi đến một bước này. Cái nào lại không phải tuyệt đối tự tin tồn tại. Không tin có cái gì là có thể khó đến đổ chính mình. Đây cũng không phải là mù quáng tự kiêu. Vẻn vẹn chỉ là một loại đối với tự thân tín nhiệm cùng xác định. Không chỉ là viêm thiên chủ, bất luận cái nào chứng đạo người, đều là xác nhận tự thân tất nhiên thành công. Nhưng mà, trong bọn họ 9 phần 10 đều là người thất bại. Ngày hôm nay viêm thiên chủ sẽ là cái gì kết cục đây? Cũng còn chưa biết, ba phái trưởng giáo không cam lòng từ bỏ, đồng thời tế lên tam đại tiên khí. Đối với cái kia khung thương huyền giáp hình thành lồng khí công kích không ngừng. Đủ để hủy diệt đất trời sức mạnh đáng sợ liên tiếp xung kích bên dưới. Cái kia lồng khí cũng từ từ có chút lay động tổn hại. Lúc này, trên bầu trời còn lại kiếp vân nhận ra được mục tiêu chưa chết. Toàn lực hạ xuống đại dương lôi hải. Bao trùm viêm thiên chủ. Thề muốn đem chi xóa bỏ. Lôi đình khủng bố. Cuồng bạo sức mạnh hủy diệt bên dưới. Để nguyên bản ngay ở ba phái trưởng giáo thế tiến công bên trong từ từ khó mà chống đỡ được khung. Thương huyền giáp khó hơn nữa kiên trì. Bắt đầu phá nát. Chính là như vậy. Tiếp tục. Nhìn có hiệu quả. Linh Thường Chân ba người đại hỉ. Càng thêm ra sức ra tay. Pháp lực cuồn cuộn không ngừng đưa vào. Tam đại tiên khí bùng nổ ra tỏa ra ánh sáng lung linh. Tràn ngập toàn bộ bầu trời. Lồng khí chống đỡ lại khó mà kiên trì. Triệt để phá nát chỉ trong nháy mắt. Viêm thiên chủ mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này. Trong mắt nhưng không thấy hoang mang. Tình huống này hắn sớm có dự liệu. Tuy rằng hắn chuẩn bị sung túc. Nhưng khung thương huyền giáp chỉ là một cái tiên khí. Nhưng đối mặt nhưng là ngăn cản ba cái tiên khí. Dù cho hắn không thôi hủy diệt viêm thiên bộ khẩu kia động thiên. Nhưng ở thiên kiếp lực lượng bao trùm dưới, cũng không thể ngăn cản lại bao lâu. Nhưng thời gian này đã đầy đủ. Trong mắt kim quang càng ngày càng óng ánh. Thần tính bất hủ hào quang ngưng tụ phảng phất thực chất. Viêm thiên chủ hai tay mở ra, ôm ấp thiên địa, phảng phất là cuối cùng cảm thụ thế gian này một lần. Hắn sắp bước vào một cái không thuộc về thế gian lĩnh vực. Bên trong thế giới này đã không có người có thể ngăn cản bước chân của hắn. Thiên kiếp không được, ba phái trưởng giáo cũng không được. Thuần dương chi đạo, mấy ngàn năm giấc mơ, rốt cục muốn thực hiện. Nhưng hắn không biết chính là, đúng vào lúc này, cách đó không xa địa phương. Nguyên bản chỉ là quan sát Hà Hằng. Đột nhiên biến sắc, chỉ vì, nương theo viêm thiên chủ khoảng cách chứng đạo thuần dương thành công càng ngày càng tiếp cận. Tu vi của hắn cũng là kéo lên càng ngày càng lợi hại. Nguyên vốn là động chân cảnh bên dưới cao nhất tu vi. Vào giờ phút này, đang điên cuồng hướng về động chân cảnh tiến bộ. Bởi cảnh giới từ lâu đạt đến, tất cả cửa ải tự nhiên đều trở ngại không được Hà Hằng. Ở thiên địa ngầm đồng ý thúc đẩy bên dưới. Hắn rốt cục bước ra trở thành đại thiên thế giới cường giả đỉnh cao then chốt một bước. Động chân cảnh, thành. Thiên đạo quả nhiên đủ tàn nhẫn, vì ngăn cản viêm thiên chủ chứng đạo thuần dương, lại không tiếc để tu vi của ta trực tiếp đột phá. Hà Hằng ngữ khí không mang theo tình cảm gì, nhìn phương xa, trong tay xuất hiện một thanh cổ xưa trường kiếm. Đây là tới tự đan tiêu đạo nhân kiếm, khả năng lúc trước cấp bậc còn ở tiên khí bên trên chí bảo đan tiêu kiếm. Từ khi được nó, còn chưa bao giờ vì đó khai phong. Ngày hôm nay, sẽ có một cái đã có thể xưng tụng thuần dương cường giả nhuốm máu ở nó bên trên. Đan tiêu, biểu diễn ra ngươi phong mang đi. Tự lẩm bẩm, Hà Hằng đem kiếm chỉ hướng về phía Viêm Thiên Chủ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.